tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 323, góc truyện audio.com, chương 323, gặp lại người cũ. 4. Dường như tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, nên hơi mất ngủ, tôi nằm trên giường hồi lâu cũng không ngủ được, đầu óc cứ ù ù, thế là tôi dứt khoát đứng dậy, vào nhà. Phòng bếp rót một ly nước, nhấp một ngụm, ánh trăng đầu ngõ thật đẹp. Tôi đứng trước cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, tôi bắt đầu hơi phân tâm. Đời tôi còn dài lắm, nếu muốn sống một cuộc đời yên bình như vậy thì dường như không dễ dàng chút nào. Ngày hôm sau, Phó Thắng Nam vốn dĩ không có ý định rời đi, nhưng lại bị nhiều cuộc điện thoại thúc giục phải rời khỏi, xử lý xong công việc ở thủ đô, anh sẽ sớm quay lại. Anh nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ xa xăm, người đàn ông này dường như rất có sức hấp dẫn, đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan. Tôi gật đầu, đi cẩn thận nhé, cũng không nói tạm biệt câu nào, chỉ đưa mắt dõi theo bóng hình anh xa dần. Xe phóng đi xa, tôi quay lại nhà, mở điện thoại ra, chủ đề nổi bật của bài báo đập vào mắt tôi là sự cố về một đứa bé bị tai nạn và tử vong ở công trường của tập đoàn Phó Thiên vào 4 năm trước, hoãn lại 3 năm bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tiêu đề nổi bật đến mức khó có thể lơ đi được. Chuyện của 4 năm về trước, đứa bé gặp nạn tử vong. Năm đó hình như tôi đã từng nghe qua vụ việc này, chỉ là sau đó không biết Phó Thắng Nam đã giải quyết nó như thế nào, bây giờ lại bị bại lộ một lần nữa, rõ ràng là có người đang cố ý gây sự, là Trịnh Tuấn Anh hay là người nhà họ, mà tôi không nghĩ về nó nữa, dù sao, cũng không liên quan gì đến tôi. Sự vắng mặt của Phó Thắng Nam, dường như đã biến những ngày tháng này của mẹ con tôi trở lại khoảnh khắc bình yên như xưa. Trong khách sạn, dường như lời đồn vô căn cứ về mối quan hệ giữa tôi và Trương Nam ngày càng nhiều, thậm chí còn có người tung tin rằng chúng tôi đang sống cùng nhau. Tôi không quan tâm, chuyện không có thật mà cứ để trong lòng chỉ tổ tăng thêm phiền muộn thôi. May mà có quan hệ với Thẩm Quang, nên hầu hết mọi người nhìn thấy tôi đều không tỏ vẻ ác ý rõ ràng, cũng có lúc xu nịnh, nhưng tính tôi trầm ổn, gần như chẳng có gì để người khác tiếp cận cả, thậm chí có lúc mấy người đó phải đối mặt với sự thờ ơ. Vào ngày lĩnh lương giữa tháng 8, Trương Nam đưa cho tôi tờ phiếu lương, cười nói, em nên khao một chầu đấy nhé. Nhìn thấy tiền lương được tăng gấp đôi, tôi gật đầu, muốn ăn gì em chiều hết. Có người nghe thấy cuộc nói chuyện thì liền giống lên, vì là mời khách nên không thể chỉ mời một người được. Xuân Hình, đây đều là đồng nghiệp cả, cô được thăng quan tiến chức nhất định phải dẫn chúng tôi đi ăn mừng mới được. Đúng vậy, hai tháng nay tôi làm việc đến móc meo cả người rồi, đã lâu không được chơi một trận cho đã đời. Trương Nam nhìn tôi mà không nói gì cả, chỉ mỉm cười. Tôi cười rồi nói, vậy đêm nay tôi mời mọi người đi ăn tối, vậy ăn xong chúng ta sẽ đến quán bar, mọi người thấy có được không? Qua, được đấy, được đấy. Dù sao cũng đều là những cô gái trẻ, trung năng động, ăn chơi là bài hát chủ đề của tuổi trẻ bọn họ mà. Tiếng reo hò gần ngớt. Trương Nam nhìn tôi rồi không khỏi bật cười, tổng lương cũng chỉ có gần 40 triệu, mà trong công ty có hơn 20 người, tiền cơm tối cũng phải 5-7 triệu rồi. Hơn nữa còn, đến quán ba nữa chứ, xem ra em không còn dư được mấy đồng đâu. Tôi mỉm cười, không sao, dù sao bây giờ cũng không việc gì cần đến tiền cả, mọi người cứ vui vẻ cùng nhau đi chơi đi. Được thôi, tối nay cứ để mẹ anh qua đón Tuệ Minh và Mặc Bạch, chúng ta về trễ một chút cũng không sao, thế nào? Tôi gật đầu. Tiền phí nhà hàng TH Hoàng An không cao, tôi đã tìm một nhà hàng tương đối lớn, nằm ở tầng 2, một ô ghế không thể chứa đủ từng đấy người, nên tôi đã thuê hai ô. Một số đồng nghiệp chào hỏi rồi gọi món, một số người bắt đầu nói đùa, nơi Xuân Hình chọn có lẽ là nhà hàng tốt nhất TH Hoàng An này rồi, chi phí ở đây lúc nào cũng trên 700, chơi lớn đấy. Đúng vậy, sau bữa này tiền lương của cô sẽ không còn bao nhiêu nữa. Có người tiếp lời, sợ cái gì chứ chị, Hình đây đâu phải sống dựa vào mấy đồng lương ít ỏi này đâu, mấy người tiếp làm gì. Người đang nói là Trương Hân Hân. Tôi mỉm cười, không nói nhiều, mời mọi người gọi món, dù sao tất cả cũng đều là người quen, nên không cần giới thiệu làm quen, và cứ thế tất cả đều bắt đầu trò chuyện rất tự nhiên. Có người nhìn tôi rồi nói, Xuân Hinh, cô định đến Hoàng An định cư luôn sao? Hay là chỉ TH lại một thời gian rồi quay về? Tôi nói, tôi vẫn chưa rõ nữa, nghe nói hai cậu chủ nhà họ Phó và nhà họ Cố ở thủ đô đang đấu nhau rất khốc liệt, hai người họ đều có ý muốn lôi kéo cả nhà họ Thẩm nữa, cô Hinh có tiện tiết lộ chuyện đó không, để chúng tôi nói chuyện phiếm một chút. Một đám người ngồi cạnh nhau, ngoài việc nói chuyện phiếm thì chẳng có gì cả. Tôi liền cười rồi đáp, tôi chỉ ở thủ đô được ba năm, nên không rõ tình hình ở đó. Ra, sao, dù sao thì Trương Hân Hân vẫn luôn là người được chú ý nhất, hôm nay không có. Cha cô ta chống lưng nên cô ta bị người khác lạnh nhạt, điều đó khiến cho cô ta không cam lòng. Cô ta nhìn mọi người rồi nói, mọi người bàn tán chuyện này là có ý gì? Tôi nhớ là con gái của chị Hinh đã 4 tuổi rồi. Nhỉ, chị nói xem, chị giàu có như vậy mà lại đem một đứa trẻ đi trốn ở một huyện xa. Rồi thế này là vì điều gì? Chủ đề này thật sự rất có tính khơi. Qua một lúc mọi người trong bữa tiệc đều lần lượt nhìn tôi, có người tò mò hỏi. Xuân Hinh, hình như tôi chưa từng thấy cô nhắc tới cha của đứa bé. Tôi mím môi, nhấp một ngụm rượu, thấy người phục vụ mang đồ ăn lên, tôi lập tức nhìn mọi người rồi nói, mọi người nói chuyện lâu như vậy rồi, chắc cũng đói bụng rồi, mau ăn thôi. Tôi không thích nói chuyện phiếm của người khác, cũng không thích bị người khác bàn tán, huống hồ đây lại là chủ đề do Trương Hân Hân cố ý bàn ra. Người dân ở phố huyện này vốn chất phát tốt bụng, nhưng vì quá nhàn rỗi nên sinh ra nhiều chuyện, mấy chuyện thế này hoặc là không đề cập đến hoặc là nói rõ thẳng ra, nhưng nhất định không thể nào nói rõ được, chỉ có thể không nhắc đến nữa. Mọi người thấy tôi đã nói thế nên cũng không hỏi tiếp nữa, buổi cơm tối tiếp tục, trong không khí hòa thuận. Sau khi ăn xong thì cũng đã 9 giờ, Tuệ Minh và Mặc Bạch được đón đi, dù sao hôm nay tôi cũng là người dẫn đoàn, không có lý do gì để không đi ba cả, vì vậy chúng tôi cùng nhau đến một quán bar TH trung tâm thành phố, nói là quán bar nhưng cũng chỉ là một quán karaoke thôi, người rất đông. Tôi tìm đến chỗ ở tầng 2 TH, đây tầm nhìn ngắm rất tuyệt, có thể thấy sân khấu ở tầng 1, các bài hát tiếng Anh đang phát trên màn hình lớn trên sân khấu, có 3 người, đàn ông có vẻ chạc 30 tuổi đang điều chỉnh hệ thống âm thanh, gọi một ít rượu và đồ ăn nhẹ, mỏi, người ngồi lại với nhau trò chuyện đề hồi, tưởng về quá khứ, không ồn ào mà lại rất náo nhiệt, âm nhạc sôi động cùng nam nữ, cùng nhiệt dưới sân khấu, không khí cũng khuấy động hẳn lên. Trương Nam ngồi bên cạnh tôi, xích đến lại gần tôi và nói, Tuệ Minh là con gái Phó Thắng Nam sao? Tôi sừng sốt quay đầu lại, thấy anh đang nhìn tôi, tôi khựng lại, mỉm cười mà, không nói gì cả, người lớn sẽ không truy hỏi, thấy tôi không trả lời anh cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ ngồi đây uống rượu thôi cũng chán nên mọi người bày ra một trò chơi, Trương Nam không uống rượu được vì còn phải lái xe, bình thường tôi không chơi mấy trò này nhiều nên chỉ sau vài hiệp tôi đã thua, vài lần phải uống vài ly rượu, tôi hơi say, trước khi tôi tiếp tục chơi, tiếp thì nhìn thấy một người đang cầm một bó hoa đứng trước mặt tôi, nhìn dáng vẻ trông như một cậu nhóc, tầm 20 tuổi, mọi người đột nhiên hướng tầm mắt về phía tôi, cậu bé nhìn tôi, có thể nhìn thấy, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng dưới ánh đèn màu mờ ảo, xin chào, em tên là Mục Thành, có thể làm quen với chị không? Chị, là nữ thần tượng quốc dân Tường Vân Nam, đúng chứ, cách Trương,